Thần Điêu Phong Vân, chương 517, Giao Cơ Phi Dương Thiền Cũng Phi. Góc truyện audio.com. Thiên Quân, ta còn muốn uống, chúng ta tiếp tục uống. Giao Cơ lắc cái đầu, ngất núc nít duyên dáng gọi to lên. Giờ này khắc này, nàng đã uống nhiều, kia mê say được ánh mắt. Nhìn thấy Huyết Thiên Quân đều xuất hiện bóng chồng. Huyết Thiên Quân ôm lấy trong lòng say đích bất tỉnh nhân sự được Dương Thiền. Nhẹ vỗ về nàng mềm mại được bụng, chỉ nghe Dương Thiền dịu dàng nói, Thiên Quân ca, ta đầu đau quá nga, hảo ngất, Thiên có phải hay không đen được, nghe rượu của nàng nói. Huyết Thiên Quân cười cười, tửu lượng của hắn không phải các nàng nương lưỡng có thể so sánh được. Nhìn thấy mặt hồng hào được yêu thích đàn, Huyết Thiên Quân nhất tay ôm lấy Dương Thiền, một tay kia kéo còn có thể đứng lên Giao Cơ. Lập tức đi vào trong nhà, làm Huyết Thiên Quân làm xong rồi Giao Cơ lúc sau, chỉ thấy dưới ánh đèn, Huyết Thiên Quân một tay đem Dương Thiền đầu nâng lên, đem môi thật sâu khắc ở Thiền Nhi trên môi đỏ. Hắn đem đầu lưỡi vươn đi vào, nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng của nàng, đem đầu lưỡi cùng nàng quấn quanh cùng một chỗ, thâm tình mà tham lam hôn. Vừa hôn đi qua, ẩn sâu ở Huyết Thiên Quân trong lòng nguyên thủy dục hòa bị điểm đốt. Hắn đem Dương Thiền áp ngã xuống trên mặt đất, đem của nàng quần áo từng kiện búng. Rốt cục, Dương Thiền toàn thân chỉ còn một món đồ màu đỏ cái yếm cùng màu trắng quần lót. Hắn một tay lấy cái yếm ngăn, Dương Thiền một đôi rất tròn đầy đạn vú liền bại lộ ở Huyết Thiên Quân trước mắt. Vừa được đến giải phóng xử nữ vú mềm cùng bên trong trái cây hơi hơi rung động lên. Phát ra dị thường quang mang, Dương Thiền thẹn thùng vội vàng lấy tay che khuất, Huyết Thiên Quân dùng sức đem hai tay của nàng lấy ra. Một tay bắt lấy một cái tuyết trắng vú, dùng sức ở trong tay vuốt ve, Dương Thiền đã bị đùa bỡn được kiều thở hổn hển, không ngừng mà hướng Huyết Thiên Quân cầu xin tha thứ. Huyết Thiên Quân giờ phút này thế nào lo lắng này đó. Chẳng những tiếp tục dùng lực vuốt ve, nhưng lại thân miệng đi mút vào này một đôi kiều nhũ. Dùng răng nanh không ngừng mà cắn kia hai cái đáng yêu hồng nhạt đầu vê trơn ướt đầu lưỡi lướt qua gồ lên đầu vê. Dương Thiền thân thể không tự chủ được hướng lên trên nâng cao. Nhường Huyết Thiên Quân đem cả nhũ phong đều ngậm trong miệng. Làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy nước miếng của hắn. Huyết Thiên Quân đột nhiên đem vú nhổ ra, lại dọn ra một bàn tay, theo Dương Thiền dưới mắt ngọc thể rời, vươn hướng Dương Thiền trong quần lót, một phen liền đụng đến nàng kia lông xù nửa thân dưới. Nơi đó đã muốn thập phần ướt át, bạc bạc chi đi em thủy không ngừng theo trong nhục phùng chảy ra. Làm ướt đen thủy ánh sáng âm mao, hắn hết sức cao hứng. Liền tranh thủ Dương Thiền quần lót cũng ngăn, hai tay tách ra bắp đùi của nàng, hai tay tách ra nàng kia mềm mại hoa nhị, hồng nhà thịt non ở giữa có một lạp chói mắt thịt trâu. Theo ngón tay di động, ra đi Dương Thiền phấn hồng nhanh hợp đóa hoa, Huyết Thiên Quân có thể thấy rõ ràng, đã muốn xúc động bành trướng lên âm đế ở âm thần chỗ giao giới kịch liệt run rẩy lên. Trong nhụy hoa không ngừng phân bố ra mùi thơm ngát xử nữ mùi. Dương Thiền thẹn thùng hô to, Thiên Quân, không nên nhìn, mắc cờ chết người, dù sao hiện ở một bên vừa mới bị Huyết Thiên Quân biến thành chết đi sống lại Giao Cơ đang ở an ổn ngủ. Huyết Thiên Quân không để ý đến, mà là đưa ngón tay nửa mở cửa âm đo nhắm chặt cơ thể. Ở Dương Thiền hô thống trong tiếng sáp nhập không có người đến trôi qua thần thánh địa phương. Bốn phía đều là nhợt nhạt nộn màu đỏ, thật ấm áp, thực nhắm chặt, phía trước đương nhiên chính là màng trinh, thật sự là kỳ diệu nha. Huyết Thiên Quân đích ngón tay ở tràn ngập đi em thủy trong âm đo chậm rãi chiều tống lên. Dương Thiền không tự giác nâng cao trên mông đít nhỏ hạ phối hợp lấy. Nàng đã hoàn toàn bị lạc mình, toàn tâm vùi đầu vào cực độ trong khoái cảm. Huyết Thiên Quân cúi xuống thân đi. Điên cuồng mà bú mút lấy Dương Thiền xử nữ ái dịch. Cô gái không khống chế được kêu la, mãnh liệt khoái cảm đập vào lên nàng xinh đẹp rồi lại thanh thuần thân thể. Toàn thân nổi lên một mảnh màu hồng đỏ. Huyết Thiên Quân đã thập phần hưng phấn. Hắn đem Dương Thiền đặt ngang đến trên giường, lấy tay tách ra bắp đùi của nàng, lấy ra uy mãnh vô cùng đại kê ba, để sát vào Dương Thiền âm môn. Dương Thiền ở tính kích thích trong khoái cảm, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển, cảm giác của mình bị thật lớn quy đầu tới gần, nàng có một chút kinh hoàng, thậm chí có chút sợ hãi. Tiết nhanh bắt lấy Huyết Thiên Quân đích tay, răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp gắt cao khép lại, quy đầu dồn đến cửa âm đo, nhưng xử nữ âm đo không phải như vậy thực dễ dàng liền có thể đi vào. Huyết Thiên Quân dùng tay trái của mình ra đi tiểu mật huyệt. Hữu tay nắm chặt con lớn của mình, nhắm ngay cửa huyệt sau đó đối Dương Thiền nói, Thiền Nhi, ta muốn cắm đi vào, người trước tiên kiên nhẫn một chút, nói xong liền dùng sức đẩy ra gắt gao cửa âm đo. Dương Thiền mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng, Huyết Thiên Quân đại quy đầu rốt cục tiến nhập Dương Thiền mật động. Đại kê ba vô tình đẩy mạnh, bốn phía thịt non vô tình đắp tượng tường đồng vách sắt giống nhau. Đem quy đầu gắt cao bao lấy, đại kê ba tiếp tục mở núi phá đá, mãi cho đến màng trinh phía trước ngừng lại. Dương Thiền đau đến có chút không được, trong khe của mình giống bị người đâm cái thật lớn gậy lửa. Phải nàng xé rách dường như, ân, Thiên Quân, rất đau đớn, biết, sẽ vỡ ra. Thiền Nhi, nhịn xuống đi, lần đầu tiên đều như vậy. Huyết Thiên Quân dùng sức chọc phải đi vào, quy đầu nặng nề mà phá tan cô gái yếu ớt phòng vệ. Cũng xé toang nàng xử nữ ấn ký, máu tươi giống đóa hoa đào dường như bay ra mà ra. Dừng ở trên quy đầu mang theo thật dài vết máu, đánh rơi ở đầu cuối âm đo. Theo đại kê ba tiến mạnh, Dương Thiền phát ra thê lương kêu thảm thiết. Xinh đẹp trước mặt bàng bởi vì thống khổ mà bóp méo. Nước mắt theo nhắm chặt trong vành mắt bắn ra. Huyết Thiên Quân cảm giác thật đẹp. Đại kê ba bị xử nữ nhỏ hẹp địa âm đo gắt cao bao ở. Dương Thiền trong âm đo kịch liệt run rẩy, không ngừng mà vuốt đầu của hắn, con lớn của hắn, toàn thân của hắn, thậm chí con linh hồn của hắn. Huyết Thiên Quân bắt đầu đem đại kê ba triều tiến rút ra. Đại kê ba cọ lên bị thương âm đo thịt non, cấp Dương Thiền mang đến một trận đau đớn, nàng nhịn không được kêu, đau nha, Thiên Quân, hiện tại trong đau nha, hảo Thiền Nhi, chịu đựng đi, đau, rất đau đớn, Thiền Nhi, lập tức liền gặp thoải mái. Huyết Thiên Quân cũng không có ngừng, hắn bắt đầu mãnh liệt trừu sáp, cô gái âm đo tự động phân bổ ái dịch, thấm ướt bị thương âm đo, giảm bớt của nàng đau đớn. Dần dần, Dương Thiền đắm chìm ở đau cùng ngứa trong tiên cảnh, không khỏi uyển chuyển kiều đề, phát ra đã thống khổ vừa đau nhanh đến rên rỉ. A, hảo ngứa nha, đau quá nha, thật sướng nha, sắp thâm một chút a, nha, ai nha a, nga. Huyết Thiên Quân cự đại nhục bổng thật sâu cắm, gánh vác lên Dương Thiền hoa nhị, hung hăng cọ sát lấy, đi em thủy hỗn lấy xử nữ hồng cùng nhau chảy ra. Ở trên giường phun đầy, Huyết Thiên Quân dùng sức sáp, Dương Thiền liều mạng phối hợp, nàng đã muốn vượt qua bắt đầu đau đớn, tiến nhập khoái hoạt cảnh giới, chứng kiến Dương Thiền mê ly vẻ mặt cùng vặn vẹo kiều khu. Huyết Thiên Quân thế công mạnh hơn, mà Dương Thiền cũng nếm đến Dương Vi Ti xâm nhập âm đau ngon ngọt. Đùi gắt cao mang theo Huyết Thiên Quân, làm cho côn ti ết ti đêm khuya đâm vào đi. Dương Thiền cảm thấy được âm đế truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác. Nàng cảm giác mình sắp mất đi hết, thành âm đo một trận co rút, đại lượng dâm dịch theo trong chảy ra. Huyết Thiên Quân xâm nhập âm đo quy đầu, cảm thấy một trận nóng rực, không lại gia tăng kéo ra đốt vào hai cái, đem một cỗ nồng đậm tinh dịch chiếu vào trong tử cung. Sau đó đem đại kê ba từ tiểu huyệt trung rút ra đi. Huyết Thiên Quân nằm ở Dương Thiền bên cạnh, cúi đầu xem Dương Thiền âm môn, tiểu huyệt bởi vì thời gian dài trừu sáp mà không có thể khép lại. Đi em thủy hòa với tinh dịch hướng ra phía ngoài chảy. Đem trong động khẩu ngoại đều làm ướt, hai mảnh tiểu thịt non khẽ đóng kẽ mở, giống một con khát nước miệng. Viên này tiểu thịt non run rẩy lên, thập phần mê người, đen bóng âm mao bị đi em thủy cùng tinh dịch mạn qua sau khi. Càng thêm tỏa sáng, Giờ phút này Dương Thiền mới nếm thử cá nước thân mật. Lẳng lặng nằm ở Huyết Thiên Quân trong lòng hưởng thụ lấy một lát ôn tồn. Mà Huyết Thiên Quân thì vuốt vuốt Dương Thiền vú, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nắm bắt hai cái đáng yêu hồng nhạt đầu vê, Dương Thiền thẹn thùng thuyết. Thiên Quân, người mới vừa rồi còn không có chơi đủ nha. Huyết Thiên Quân cười hỏi ngược lại. Thiền Nhi, người mới vừa rồi bị con lớn của ta cắm đến sướng hay không? Dương Thiền xấu hổ vội vàng đem mặt che lên. Cắt giọng, người thật không xấu hổ. Huyết Thiên Quân đem Dương Thiền đích tay tách ra, thâm tình nhìn lên ánh mắt của nàng, nói, ở trong này, không có cương thường lễ giáo, chỉ có ngươi cùng ta, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không có thể thuyết tam đạo tứ, ta nhưng lấy hảo hảo yêu ngươi. Dương Thiền mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi nha, thật sự là mồm mép láo lỉnh, kỳ thật, còn không phải muốn người ta cùng ngươi làm sự tình này nha. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trong miệng ngươi nói không cần, nhưng cuối cùng còn không phải thích chết đi sống lại. Xem ngươi phía dưới bây giờ còn ẩm ướt, Huyết Thiên Quân lại đi sờ Dương Thiền ướt át âm môn. Thiền nói bất quá Huyết Thiên Quân, đành phải lại mặc hắn vuốt ve. Trải qua này một trận vuốt ve cùng tán tỉnh, Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti không khỏi lại vừa cứng lên. Hắn liền bắt được con lớn của mình để sát vào Dương Thiền khóe miệng. Thiền Nhi, cho ngươi nếm thử đại kê ba mùi vị. Dương Thiền bị trước mắt này kinh càng hoảng sợ. Đây là ngũ ca Dương Vi Ti. Thật thô tráng nha, chừng 17, bát sen, ti, mét, khó khăn tự trách mình vừa rồi như vậy thương đau. Lúc này trên âm hành dính đầy Huyết Thiên Quân tinh dịch. Dương Thiền dâm dịch cùng xử nữ máu. Dương Thiền kìm lòng không đậu lè lưỡi đi liếm Huyết Thiên Quân đại kê ba. Hoa, đây là cái gì mùi vị? Có Huyết Thiên Quân nước tiểu mùi khai hỗn hợp với tinh dịch của hắn mùi hơn nữa hai người mồ hôi cùng với Dương Thiền dâm dịch cùng máu. Không khỏi người khác buồn nôn. Nhưng Dương Thiền vì để cho Huyết Thiên Quân cao hứng, vẫn đang nhận chân liếm lấy. Hơn nữa dùng cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng đi khuấy động. Đem Huyết Thiên Quân đại kê ba liếm lấy sạch, Huyết Thiên Quân bị Dương Thiền liếm lấy hết sức thoải mái. Không biết là Dương Vi Ti lại một lần nữa cương. Hơn nữa so với lần trước lớn hơn nữa càng mạnh, vì thế, hắn lại muốn lại sáp nhập, liền đem Dương Thiền áp ngã xuống đất. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ đích kẹp lấy đầu của mình, đưa Dương Thiền cửa âm đo, chậm rãi hướng nhục động Reis. Huyết Thiên Quân cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến Dương cụ hệ dễ chậm rãi bị nàng nóng ẩm tiểu huyệt cắt cao ngậm. Dương Thiền thỏa mãn thở dài một hơi. Huyết Thiên Quân thay đổi chiến thuật, cần ở trong khoảng thời gian ngắn lại đem nàng hoàn toàn chinh phục. Hắn đem Dương cụ rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bên trong. Sau đó một lần hết cái nhảy vào. Phương thức này chính là cái gọi là làm bừa hắn bắt đầu dùng sức chịu tống. Mỗi lần đã đến đề, nàng quả thực mau điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lắc mà tán thân tình. Hai tay đem sàng đan chảo loạn thất bát tao, hắn mỗi sáp nhập một lần, nàng liền khinh hô một tiếng. À, Dương Thiền dễ nghe tiếng kêu nhường Huyết Thiên Quân nhịn không được cần xuất tinh. Làm được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu thanh âm của. Ngô ngô ngô hạ thể của nàng phối hợp lấy tiết tấu hơi hơi ưỡn lên. Đính đến nàng thoải mái nguy, chứng kiến như thế đắm chìm Dương Thiền. Huyết Thiên Quân mãnh lực lại đút vào gần 10 cái. Rốt cục phải xuất tinh, dù sao phía trước ở giao cơ chỗ ấy đã muốn nhường Huyết Thiên Quân rất là hưởng thụ. A Thiền Nhi A ta không được một cỗ ê ẩm tê dại mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng Huyết Thiên Quân dưới bụng. Nóng bỏng tinh dịch liền chiếu vào Dương Thiền trong cơ thể. Nàng đã vô pháp nhúc nhích, cái trán cùng thân thể đều mạo hiểm lấm tấm mồ hôi. Bộ phận sinh dục một mảnh ướt át, dịch nhờn của nàng hỗn hợp với một ít chảy ra tinh dịch. Hình thành một bức động lòng người tranh sơn thủy, Huyết Thiên Quân rốt cục nhịn không được, tê liệt ngã xuống ở Dương Thiền trên người. Dương Thiền bị làm được cũng cả người mềm yếu. Hai người song song trắng trợn ôm, ngọt ngào đi ngủ, cà trống đánh minh, trời đã sáng choang, cực đại trên giường, Giao Cơ xoa có chút ngất chìm được đầu. Bắt đầu với thân, ở nàng nhu mắt được một khắc này. Nhất thời ngây dại, bởi vì bên người nàng nằm chính là Huyết Thiên Quân. Nhưng Huyết Thiên Quân bên kia, còn nằm một người, a, Giao Cơ âm thanh kêu lên. Huyết Thiên Quân mở mắt ra, bên kia Dương Thiền cũng bị kinh hách bắt đầu với thân. Khi thấy tại chính mình trần truồng, đang nhìn đến Huyết Thiên Quân cũng trần truồng, còn có chính mình mẫu thân cũng trần truồng nhìn mình thì nàng cũng lớn tiếng hét lên. Có phải hay không các người muốn cho ta biến thành kẻ điếc? Mang tai đều phải bị phá vỡ. Huyết Thiên Quân đột nhiên quát to một tiếng. Nương lưỡng lúc này mới yên tĩnh trở lại. Giao Cơ hừ nhẹ nói. Thiên Quân, tối hôm qua ngươi đối thiên trẻ nàng. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, ta làm sao biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, ta lúc ấy ngất là không biết đông nam tây bắc a, chỉ thấy Dương Thiền lôi kéo đệm chăn tre ở của mình kiều thề. Mà ở nàng cuộn lên chân trước, cũng đã nắm chắc đóa màu đỏ hoa đồ án, phía dưới này da vốn là màu trắng, tại sao có thể có hoa hồng, Giao Cơ lắc đầu, nàng biết uống nhiều tiệc rượu khiến người loạn si ân. Quả nhiên, các nàng đều uống nhiều quá. Việc này rốt cục đã xảy ra. Người nghe Dương Thiền không nói lời nào. Nàng lại không khóc. Điều này cũng làm cho Giao Cơ thật bất ngờ. Xem nàng kia biểu hiện trên mặt. Tựa hồ còn có một loại mừng thầm. Thiền trẻ, Thiên Quân ca cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì. Xem ra nhất định là làm. Yên tâm, ta sẽ không chịu trách nhiệm được. Huyết Thiên Quân quay đầu nhìn Dương Thiền nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenni.com, Dương Thiền trộm mắt nhìn Huyết Thiên Quân, thấp giọng nói, ta cũng uống nhiều quá, Thiên Quân ca, ta không trách ngươi được, lúc này Giao Cơ kiểu chân đạo, Thiên Quân, ngươi cần như thế nào phụ trách nhiệm, Thiền trẻ nàng ngày sau còn phải lập gia đình đâu, hiện tại có thể làm sao bây giờ tốt. Nương, ta sau khi sẽ không lập gia đình. Dương Thiền nhìn thấy Giao Cơ nói. Làm sao ngươi có thể không lấy chồng đâu. Giao Cơ có chút khó chịu nổi. Nhưng là sự tình đã muốn phát sinh. Nàng lại nên trách cứ ai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách kia liệt tử hại nhân. Ba người uống rượu, thế nhưng cùng ngủ lại với nhau. Còn đã xảy ra cái loại này làm cho người ta mặt đỏ được sự. Huyết Thiên Quân vẻ mặt bá đạo phải nói, thiên trẻ nhất định lập gia đình, chính là nàng phải gả biết dùng người là ta mà thôi. Ta nghĩ kỹ, ta phải chịu trách nhiệm, ta muốn cho các ngươi đều ở bên cạnh ta, làm ta Huyết Thiên Quân lão bà, ngươi, hiểu thật đẹp, chúng ta nương lưỡng, làm sao có thể đều với ngươi cùng một chỗ. Giao Cơ ngoài miệng nói xong, tâm lý lại ở cân nhắc lên, nữ tử mất trinh là lớn. Dương Thiền lại là cái còn chưa tới 20 cô nương. Điều này làm cho nàng làm sao bây giờ? Dương Thiền nói thẳng, này vị tất không thể. Nương, ta cùng Thiên Quân ca nếu cái gì đều đã xảy ra. Chỉ cần ngươi không phản đối, ta liền đáp ứng làm Thiên Quân ca lão bà. Nàng sẽ nói như vậy. Huyết Thiên Quân thật là không có một chút kích động. Dương Thiền sớm đối với hắn có ý tứ. Chính là xuất phát từ cô gái được mất tự nhiên, không có chủ động thôi, nhưng Giao Cơ lại lắc đầu, này rất hoang đường, chúng ta nương lưỡng sao có thể cùng thị nhất phu, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, có gì không thể, lão bà, ngươi cùng thiền trẻ đều là ta thích người, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không yêu thích ta đây, Giao Cơ không biết hắn vì sao nói như vậy, lại gật đầu. Nàng sẽ không phủ nhận chính mình đối Huyết Thiên Quân yêu. Từ lúc hắn xuất hiện, Giao Cơ liền đã biết, chính mình đã yêu này tài trí bất phàm còn có đó tà khí chính là nam nhân. Thì phải là, người yêu thích ta, liền muốn yêu thích ta hết thảy. Thiền trẻ cùng ngươi giống nhau, nàng cũng yêu thích ta, người há có ngăn trở đạo lý. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói. Nói xong, Huyết Thiên Quân đưa tay ôm nương lưỡng. Giao Cơ dịu dàng nói, nếu bị bọn hắn biết, làm sao bây giờ a? Huyết Thiên Quân biết nàng trong miệng bọn hắn. Tự nhiên chỉ chính là Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao huynh đệ. hắn còn chưa mở khẩu. Dương Thiền đã nói, nương, bọn hắn đều trên chân núi. Sao biết chúng ta được sự, ngươi không nói ta không nói, thiên quân ca càng sẽ không nói được. Giao Cơ ngẩn ra, con gái của mình hạng người gì, nàng tối biết, cần là trước kia Dương Thiền, như thế nào sẽ nói ra lời này. Gần một đêm, nàng thế nhưng thay đổi, trở nên Giao Cơ đều không dám nhận ra sao. Chính là Giao Cơ không thừa nhận cũng không được sự thật này. Nàng vốn là trưởng quản yêu giới tiên nữ, tự nhiên biết nam nữ hoan ái được chân lý. Vừa nghĩ tới mình và Dương Thiền, ngày sau đều phải cùng huyết thiên quân cùng một chỗ, lòng của nàng lập tức bắt đầu rồi kinh hoàng. Mà lúc này, Giao Cơ càng chứng kiến Dương Thiền tay nhỏ bé, thế nhưng bắt được huyết thiên quân chân ở giữa kia đã muốn mạnh cự long. Kia yêu mị trên mặt lộ vẻ dễ thương xinh đẹp, chỉ nghe Dương Thiền nhẹ giọng nói, thiên quân ca, tối hôm qua chúng ta uống rượu, tiểu muội thật là làm không đến nhớ rõ, ta nghĩ thiên quân ca, để cho ta ôn lại một chút tối hôm qua chuyện phát sinh. Ha ha, huyết thiên quân cười nhẹ một tiếng, tham tay nắm chặt Dương Thiền kia trước người cực đại thánh nữ phong. Chính là nhẹ nhàng nhu động. Liền đã làm cho Dương Thiền ngâm khẽ ra tiếng, mắt thấy Dương Thiền cùng huyết thiên quân hôn môi cùng một chỗ. Giao Cơ một trận rung động, tối hôm qua nàng cũng thật là làm không đến nhớ rõ. Hiện tại chính là giữa ban ngày ban mặt, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm đã muốn ôm lại với nhau. Mà Dương Thiền, hiển nhiên không đem chính hắn một mẫu thân để vào mắt. Cũng dám ở trước mặt mình cùng huyết thiên quân như thế khanh khanh ta ta được. Kiều hừ một tiếng, Giao Cơ xúy lên kia hai luồng cực đại thánh nữ phong. Ghé vào huyết thiên quân đích lưng thượng, lúc lên lúc xuống dùng nàng kia mềm mại thánh nữ phong. Cọ lên huyết thiên quân phía sau lưng, cúi đầu cắn vành tai của hắn. Kiều chân đạo, phu quân, không cần thăm lên thiền trẻ nha. Người ta tối hôm qua cũng uống nhiều quá a, thật là làm không đến nhớ rõ. Đang phục đặt ở Dương Thiền trên người huyết thiên quân cười nói. Phu quân chỉ có một, thứ tự đến trước và sau thôi. Là, vâng, đúng, a, nương, thiền trẻ cần tới trước. Dương Thiền nũng nịu nói. Giao Cơ cười duyên một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không cùng Dương Thiền tranh. Nghe được Dương Thiền duyên dáng gọi to một tiếng. Giao Cơ có thể cảm giác được huyết thiên quân thân mình đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống. Hiển nhiên hắn cự long đã muốn đâm vào Dương Thiền trong cơ thể. Vì thế nàng xoay người quỳ gối một bên, nghe Dương Thiền được từng trận ngâm khẽ, chủ động đem của mình một đoàn thánh nữ phong đưa đến huyết thiên quân trước mặt trước. Dịu dàng nói, phu quân, người ta cũng muốn, ta muốn phu quân miệng, làm cho người ta ra khoái hoạt. Huyết thiên quân là ai đến cũng không, cự tuyệt, đồng thời cũng điên cuồng cho lên Dương Thiền cũng đủ khoái hoạt. Thẳng đến nàng cùng Giao Cơ cũng không kham được cầu xin tha thứ. Huyết thiên quân mới dừng lại cuồng dã chinh phục, cùng mỗi ngày thói quen giống nhau. Huyết thiên quân ở trong viện lại bắt đầu luyện lên của mình ngũ hành quyền. Giao Cơ cùng Dương Thiền cũng còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Đang lúc huyết thiên quân đánh xong kết thúc công việc thì đột nhiên vài đạo khói nhẹ ở bên cạnh hắn lóe lên một cái. Lớn mật yêu nghiệt, các ngươi đảm dám tới nhà của ta trong viện. Cùng ngày khói nhẹ xuất hiện đồng thời. Giao Cơ đột nhiên cũng ra hiện tại trong viện. Hơn nữa đứng ở huyết thiên quân trước mặt trước. Hai tay mở ra chắn trước mặt của hắn. Nhưng là khói nhẹ đi qua. 6-7 xinh đẹp nữ tử hiện thân. Chứng kiến huyết thiên quân. Tất cả đều quỳ xuống, trong đó một cái nũng nịu vội la lên, phu quân, đại sự không ổn, hồ tiên động giờ phút này bị hoa sơn chúng phải nghiêu đầu yêu tấn công. Phu quân, ngươi là ai này yêu nghiệt phu quân, Giao Cơ thần tình nghi hoặc nũng nịu nhẹ nói, lúc này huyết thiên quân đi tới trước người của nàng, nhẹ giọng nói, lão bà, ta không muốn giấu giếm ngươi, này hoa sơn trung tiên con cáo động hồ ly tinh nhóm. Hôm qua đều bị ta chinh phục, Giao Cơ nhíu mày, nhưng chỉ là hít sâu một hơi. Dịu dàng nói, phu quân, các nàng gặp nạn, ta cũng đi theo ngươi cùng đi xem đi. Ta có tiên thuật, có thể đối phó này yêu quái được. ngươi liền lưu ở trong nhà đi, ngươi chính là cái tiên nữ. Đã đi, còn không đem các nàng cũng dọa hỏng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy hắn muốn đi. Giao Cơ dịu dàng nói. Phu quân, vậy ngươi cẩn thận. Huyết Thiên Quân gật gật đầu. Đột nhiên phất phất tay. Chính là khoảnh khắc, hắn cùng với này hồ ly tinh. Tất cả đều biến mất ở tại Giao Cơ trước mặt trước. Làm sao có thể, phu quân không phải người thường nha. Chính là hắn làm sao có thể đem này hồ ly tinh cùng nhau thuấn di mang đi. Giao Cơ trên mặt hiện ra kinh ngạc, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Này hồ ly tinh tuy rằng đều là tu luyện trăm năm trở lên. Nhưng là nháy mắt biến mất, tuyệt đối làm không được. Nhưng mà vừa rồi Huyết Thiên Quân phất tay trong nháy mắt. Giao Cơ cảm nhận được một cỗ thực đáng sợ cũng thực lực lượng cường đại. Hồ tiên ngoài động, một đám yêu đầu nhân thân được yêu quái giơ binh khí rít gào lên. Cầm đầu một cái thân cao chừng hai thước yêu đầu yêu quái. Cười quái dị nói, Lãnh Nguyệt, chẳng lẽ ta lão yêu thật sự không xứng với ngươi? Hừ, hôm nay ta liền muốn mạnh cưới ngươi. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hừ, yêu ma vương, đừng tưởng rằng ngươi yêu thuật cao cường. Lão nương ta mới không sợ ngươi. Sớm làm cút cho ta đàn. Bằng không, chờ phu quân ta đến đây. Có nhĩ hảo xem, Lãnh Nguyệt đứng ở cái động khẩu. Cùng hồ muội mấy hồ ly yêu cùng nhau căm tức này đó nghiêu đầu yêu quái. Bị tên là nghiêu ma vương nghiêu đầu yêu ngửa đầu cười nói. Ha ha, phu quân, Lãnh Nguyệt, ngươi cho là ngươi là ai? Này hoa trong núi có bao nhiêu nam yêu quái? Ta lão yêu còn không biết, đừng cho là ta theo nơi khác mà đến, nhưng này hoa trong núi, ta sẽ nhìn ngươi thích, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền bị hủy ngươi này tiên con cáo động. Hắn vừa dứt lời, một trận siêu siêu tiếng xé gió xẹt qua, Lãnh Nguyệt trước mặt cao ngất xuất hiện một người, người nọ xuất hiện khoảnh khắc, đã nhường Lãnh Nguyệt đông đảo hồ ly nữ yêu, đều duyên dáng gọi to lên, chứng kiến người đâu một đầu tóc hồng. Nghiêu ma vương cười quái dị nói, hì hì, Lãnh Nguyệt, đây là miệng ngươi trong đích phu quân nha, hắn không ngờ là cá nhân, Nghiêu ma vương, ngươi thật sự là liều lĩnh à, Lãnh Nguyệt lớn tiếng quát lạnh nói, Huyết Thiên Quân ngăn cản cần bão nổi Lãnh Nguyệt, cười hỏi, hắn là Nghiêu ma vương, Lãnh Nguyệt gật đầu nói, phu quân, đúng là hắn, mang theo này đó xấu xí nghiêu đầu yêu, cần chiếm tiên con cáo động. Còn muốn khi dễ người ta, nghe được nàng nũng nịu nén giận, Huyết Thiên Quân trên mặt lạnh lùng, nói, như đầu quái vật, ngươi cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu bộ dáng của ngươi. Dám tới nơi này, khi dễ lão bà của ta, hắc tiểu tử, không cần ở trước mặt ta cậy mạnh, cẩn thận ta ăn ngươi, như ma vương kêu gào nói, Huyết Thiên Quân thầm than. Này Nghiêu Ma Vương xem ra còn không có cùng Thiết Phiến công chúa lập gia đình. Hắn hiện tại, này bộ dáng, nhưng thật ra năm nhẹ một chút, chính là kia diện mạo vẫn là nghiêu đầu nhân thân. Xấu xí thật sự dọa người. Vừa nghĩ tới Nghiêu Ma Vương, Huyết Thiên Quân cười thầm, xem ra thế giới này. Đến lúc đó ngay cả Tôn Hầu Tử cùng kia Đường Tăng cùng hắn hai cái đồ nhi cũng đều sẽ xuất hiện. Là, vâng, đúng. Thôi, Huyết Thiên Quân hít mắt thấy Nghiêu Ma Vương, tiếng nói vừa dứt thì thân hình của hắn rồi đột nhiên vừa động. Không ngờ đứng ở Nghiêu Ma Vương trước mặt trước, hắn cao ngất ra hiện tại trước mặt, nhưng làm Nghiêu Ma Vương hoảng sợ. Hắn thật ra nhìn ra được, này tóc hồng nam nhân chỉ là một cái bình thường người. Có thể là một người bình thường, như thế nào lại có như thế nhanh chóng di động, ăn ta một đao. Nghiêu Ma Vương cũng là cao thủ, mắt thấy Huyết Thiên Quân tới phụ cận, hắn không do dự chút nào, cử đao liền hướng Huyết Thiên Quân trên cổ phách khảm mà đi. Cách chương.